Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân lực có hạn, mấy trăm người này cũng không thể nào cứ ở mãi đây, chỉ sợ là sơ hở vẫn còn tồn tại. Khí âm hàn của Âm Thủy Hà vẫn không ngừng thẩm thấu, muốn trị tận gốc, biện pháp tốt nhất là đem cái lỗ thủng này hàn gắn lại, sau đó đem pháp khí trấn áp, ngăn cách âm dương lưỡng giới để cho Âm Thủy Hà không thể nào chảy vào nhân gian. Biện pháp đầu tiên mặc dù tốt, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không biết làm sao. Bởi vì loại sự tình này lần đầu tiên mình được va chạm, trước đây cũng chưa từng có ai làm, cũng không thể nào học tập được kinh nghiệm. Đây là biện pháp điều hòa nhất. Trong lúc này có một nan đề, chính là trước đây mình gặp được quái vật cường đại. Lúc mình phong ấn khe nứt, thứ này tám thành sẽ xông ra phá hoại. Cái này là phiền phức rất lớn. Bất quá cũng chẳng có cách nào cả. Bước đầu tiên diễn ra thuận lợi, tất cả mọi người tập trung pháp lực. Mất 20 phút khởi động pháp trận. Trong một mảnh hắc khí mờ mịt tối tăm, ánh sáng rực bắt đầu lập lòe, sau đó từ từ tỏa sáng. Sáu tòa pháp đàn bắn ra những luồng ánh sáng đến chói mắt, xuyên thẳng qua mặt hồ, bắn tới pháp đàn ở đối diện, tạo thành một cái hình như là lục mang tinh, đem toàn bộ cái đập nước phủ kín lại. Tạ Vũ Tình đã sớm canh giữ ở những nhánh sông chảy ra khỏi đập nước, lúc này có tín hiệu của Diệp Thiếu Dương, lập tức đi đến bên mép nước quan sát tình huống. Mới đầu cũng không thấy có gì thay đổi, nhưng dưới sự duy trì của pháp trận, có thể nhìn thấy rõ ở trên mặt nước không còn hắc khí bốc lên, nước chảy ra dường như cũng trong hơn một chút. Tạ Vũ Tình nhanh chân trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cao hứng nói lại tình huống cho hắn biết. Người giỏi lắm, vậy là làm xong. Nàng dùng sức thở ra một hơi. Người hao phí công sức như vậy coi như là động tĩnh rất lớn, thì ra cũng dễ thôi. Diệp Thiếu Dương liếc qua nàng. Ai bảo nàng vậy là xong? Không phải là phong ấn được rồi sao? Hay, vậy chúng ta đã quá đơn giản sao? Chẳng nhẽ tất cả mọi người cứ ở đây làm phép để giữ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương im lặng một lúc rồi nhìn xa xăm. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Hắn quay đầu bốn phía tìm kiếm. Lúc này thấy Tuyết Kỳ từ trong lều chui ra. Này, ta bên này này. Có chuyện gì vậy? Ăn một chút rồi đi, sau đó xuống nước không có gì mà ăn đâu. Tuyết Kỳ ăn một khối bánh quy lớn cho vào trong miệng, phủi phủi tay đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn qua đập nước đã bị phong ấn. Bây giờ phải xuống nước sao? Chờ một chút, trước đó cô còn nhớ rõ không? Biết là tìm khe nứt đúng không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khe nứt có lẽ cũng không có quá lớn, cũng chỉ như là một cái huyệt động, có thể là một cái khe. Tóm lại nó sẽ ở một nơi sâu nhất trong đáy nước. Kế hoạch của hắn chính là tìm một pháp khí tuyệt hảo, dùng phù văn gia trì thật tốt, đặt ở phụ cận khe nứt để chấn áp, ngăn cách Âm Thủy Hà chảy sang. Cho nên, cần phải có người có thể lặn xuống đáy nước, tìm chỗ khe nứt, đem pháp khí bày ở chỗ đó. Biển sâu, Diệp Thiếu Dương không thể đi xuống, coi như là miễn cưỡng đi xuống thì thực lực sẽ giảm hơn rất nhiều. Người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này đương nhiên là Tranh Tử, bất quá Tranh Tử không lên đây được. Chỉ có thể dựa vào Thiên La Dạ Xoa Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, cắt đầu ngón tay, ở trên mặt kính vẽ máu lên, lập tức bị mặt kính hút lại. Tuyết Kỳ nhìn thấy cảnh này thì cả kinh. Này, ngươi phải dùng nó làm đồ vật phong ấn sao? Sao vậy? Nó không đủ à? Nhưng làm sao được, đây là pháp khí thiếp thân của ngươi đó. Lấy nó làm đồ vật phong ấn, về sau ngươi dùng cái gì? Hay, thì không cần chứ còn sao nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn qua âm dương kính trong tay, thở dài. Nói đến đây là bảo bối hắn cũng không nỡ bỏ, dù sao đã theo mình biết bao nhiêu năm, lại là chí bảo của Mao Sơn. Mình dùng sơ sơ cũng phải đến hơn 20 năm, nhưng đây là một chí bảo hiếm thấy trong pháp thuật giới, mới được Diệp Thiếu Dương chọn làm thứ để phong ấn khe nứt. Pháp khí phổ thông khẳng định là không đủ dùng, mình chỉ có thể có 3 kiện pháp khí lớn. Một là Thất Tinh Long Tiền Kiếm, hai là Âm Dương Kính, ba là Thái Ất Phất Trần mới được. Long Tuyển Kiếm là pháp khí thường dùng, khẳng định không thể bỏ. Thái Ất Phất Trần mặc dù không thường dùng, nhưng trong một số tình huống nhất định có thể có công hiệu, cho nên đành phải bỏ lại Âm Dương Kính. Tương lai nếu như tìm được biện pháp để bổ sung phong ấn khe nứt, Âm Dương Kính vẫn có thể lấy về. Cô đi xuống đi, bảo cô ăn, ăn đi, lên lại không ăn được nữa đâu. Vạn nhất chết ở dưới, chẳng phải là không có gì ăn sao? Tạ Vũ Tình trách mắng. Này, đừng có nói liên thiên, đi nhanh về nhanh. Chương 3525, Sivu trùng sinh, phần 7. Tả Vũ Tình trách mắng. xong ăn bánh bích quy phủi phủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.